Đây là cuộc gọi thành công đầu tiên cô gọi cho anh sau 4 ngày, mà người nhận nó còn là phụ nữ. Chỉ chừng cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại rồi. Thấy cuộc gọi được nhận, chú An Sinh có hơi kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước cô mãi không liên lạc được với Chỉ Chừng, cuối cùng cô đành liên lạc cho cảnh sát Thái Lan. Khi họ xác nhận là Chỉ Chừng không sao, cô mới yên tâm. Vì thế cô mới đem toàn bộ sức lực của mình đặt lên vụ tấn công ở New York. Rồi sau khi cả vụ án bắt cóc và giết người liên hoàn được giải quyết, cô mới nhớ ra mình phải liên lạc với Chỉ Chừng. Chào chị muốn tìm Chỉ Chừng tiên sinh sao? Ban đầu tâm trạng của Trúc An Sinh còn đang vô cùng vui vẻ vì mình đã gọi được điện thoại cho Chỉ Chừng. Không ngờ người nhận ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ. Trong lòng cô như có thứ gì trùng xuống. Đúng vậy, tôi là trợ lý của Chỉ Chừng. Xin hỏi cô là... Hóa ra chị là trợ lý của Chỉ Chừng tiên sinh. Chào chị. Chị cứ gọi em là Tiểu Mỹ là được. Em là phiên dịch tạm thời cho Chỉ Chừng tiên sinh trong khoảng thời gian anh ấy ở đây. Chào em, Tiểu Mỹ. Tuy Trúc An Sinh cảm thấy lúc này mình mà mở miệng hỏi thăm thì rất không chân thành, nhưng cô không có thời gian để ý những chi tiết nhỏ đó. Có thể cho chị hỏi một chút, là sau khoảng thời gian vừa rồi chị không thể liên lạc được với Chỉ Chừng không? Bây giờ Chỉ Chừng tiên sinh vẫn còn ở trong thôn điều tra vụ án. Hôm nay em giúp Chỉ Chừng tiên sinh mang quần áo anh ấy đã thay ra về khách sạn để giặt, nhưng hình như anh ấy quên điện thoại ở đây rồi. Hóa ra là vậy. Có Tiểu Mỹ giải thích, Trúc An Sinh cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng hình như cô vừa mới biết thêm thông tin gì đó. Mấy ngày hôm nay Chỉ Chừng đều ở hiện trường vụ án sao? Vâng, bọn em cũng đã khuyên Chỉ Chừng tiên sinh, nhưng anh ấy quá liều mạng. Bọn em đã giúp anh ấy đặt khách sạn ở trong thành phố, nhưng anh ấy còn chưa tới khách sạn đó nữa. Ngược lại còn tùy tiện tìm nông trại nào đó ở tạm trong thôn. Theo như cách nói của anh ấy thì là ở đây anh ấy có thể tới hiện trường phạm tội bất cứ lúc nào. Nhưng điều kiện ở trong thôn không tốt, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng không có. Nhưng Chỉ Chừng tiên sinh rất kiên trì, em chỉ có thể làm chân chạy vặt giúp anh ấy hoàn thành một số công việc thôi. Thì ra là thế. Đối với việc Chỉ Chừng liều mạng làm việc, Trúc An Sinh cũng không kinh ngạc lắm. Nhưng cô nghĩ cô cần phải tìm lúc nào rảnh rỗi để nói cho anh biết tật xấu này của anh mới được. Hiển nhiên Trúc An Sinh đã quên mất chính mình hôm qua cũng thức trắng đêm, sau đó còn đi bắt Affleck. Trúc An Sinh cũng hỏi thăm Tiểu Mỹ một chút về tiến trình vụ án. Có vẻ như tình huống không lạc quan lắm. Sau đó hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Buổi chiều, Trúc An Sinh nhàm chán nửa nhà nghịch mô hình khung xương người mà Chỉ Chừng đưa cho cô. Trúc An Sinh vẫn còn nhớ cái mô hình này là lúc ở cổ trấn Hà Giác, Chỉ Chừng đã đồng ý cho cô. Tất cả mọi thứ giống như là mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Trúc An Sinh không ngờ thời gian lại trôi nhanh thế. Trước đó, Trúc An Sinh còn ngạc nhiên khi Chỉ Chừng có thể xếp hoàn chỉnh khung xương người. Nhưng tới hôm nay thì cô cũng làm được việc đó. Tuy rằng so với Chỉ Chừng thì cô vẫn còn kém, nhưng lại hơn hẳn Trúc An Sinh khoảng trước đó. Giờ cô còn có thể giải quyết cả vụ án giết người liên hoàn bằng súng khiến cho cảnh sát và FBI đau đầu. Đây là điều trước kia cô không tin rằng mình có thể làm được. Xếp xong mô hình khung xương người, Chỉ Chừng gọi video đến cho cô, đánh thức cô khỏi những dòng hồi ức. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhanh chóng nhận điện. Cuối cùng sau 4 ngày xa cách nhau, Trúc An Sinh cũng đã nhìn thấy Chỉ Chừng. Trong điện thoại, sắc mặt Chỉ Chừng có hơi u ám, bên mép anh cũng thấy rõ râu chưa được cạo. Nhìn qua trông anh có vẻ mệt mỏi. Xem ra vụ án ở Thái Lan làm anh rất đau đầu. Trúc An Sinh buông một câu giống như đang trêu ghẹo, nhưng ánh mắt đau lòng đã bắn đứng nội tâm của cô. Chỉ Chừng cười tươi nhìn chằm chằm vào Trúc An Sinh. Anh thật sự muốn khắc dấu hình bóng cô vào tim, ngay cả ánh mắt cũng không muốn chớp, như thể muốn bù lại cho mấy ngày xa cách. Vụ án này đúng là rất phiền toái, nhưng cũng chúc mừng em đã thành công phá được vụ án ở New York. Sao anh biết? Trúc An Sinh kinh ngạc hỏi lại. Đúng rồi, không phải trong thôn anh đang điều tra không có sóng sao? Sao giờ anh có thể gọi điện thoại cho em? Tổng Mỹ nói cho anh biết, nói em gọi điện cho anh. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, điện thoại của anh nhận được rất nhiều tin tức và thư từ, cho nên anh đã trở về thành phố. Trong đó có một ít là thư cục cảnh sát gửi cho anh nhờ giúp đỡ. Vì thế anh lên mạng tìm kiếm hai vụ án đó xem sao. Em làm khá tốt, hơn nữa anh còn nhận được mail của William. Mail của William? Sao ông ấy lại gửi mail cho anh? Đương nhiên là muốn thọc gậy bánh xe rồi. Tuy rằng em không có khả năng gia nhập FBI, nhưng vẫn có thể làm cố vấn. ông ấy cảm thấy để em làm trợ lý cho anh là rất thiệt thòi. Hiểu được nguyên nhân, Trúc An Sinh vui vẻ đáp mặt. Sau đó cô cố ý nói, cố vấn cho FBI, công việc này có vẻ không tồi. Sao nào, em có muốn nhận công việc này không? Anh vẫn chưa trả lời ông ấy đâu. Nếu không anh có thể giúp em truyền đạt lại suy nghĩ của em cho ông ấy nhé. Chị Trừng trêu chọc cô. Thôi bỏ đi, em cảm thấy như bây giờ cũng tốt. Bởi vì em luyến tiếc anh sao? Chị Trừng, cái tính tự luyến này của anh vẫn không thể sửa được. Anh xem, nhiều ngày vậy rồi nhưng em đâu có nhớ anh. Trúc An Sinh tự động bỏ qua việc trước đó mình đã hỏi cảnh sát Thái Lan về tình hình của Chị Trừng. Thế thì đáng tiếc, An Sinh, em biết không, mấy ngày hôm nay lúc nào anh cũng nhớ tới em. Nói lời ngọt ngào nhưng Chị Trừng lại cố làm ra vẻ nghiêm túc. Trúc An Sinh thì cố gắng kiềm chế để bản thân không lộ ra sự vui sướng, nhưng sự vui vẻ của cô đã sớm thể hiện trên nét mặt, khóe mắt. An Sinh, không thì em tới Thái Lan đi, biết đâu em lại có thể giúp anh bước ra khỏi chỗ khó khăn trong vụ án này. Trúc An Sinh nhìn ra được sự nghiêm túc của Chị Trừng. Cô hiểu đó, lần này nhất định là Chị Trừng đã vướng phải vấn đề khó giải quyết. Anh cũng không tìm ra manh mối sao? Trúc An Sinh khó có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc là vụ án như thế nào mới khiến ngay cả Chị Trừng cũng bối rối. Vụ án này đúng là rất phiền toái. Trước đó anh cũng đã nói với em rồi, những khả năng có thể xảy ra cảnh sát Thái Lan đều đã nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn không thu lại được kết quả gì. Thậm chí anh đã tới Thái Lan được 4 ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm ra được cách mà hung thủ dùng để di chuyển vào trong thôn, còn cả mục đích tại sao hắn lại làm như vậy nữa. Hai thôn này cách nhau rất xa, cũng chẳng có liên quan gì tới nhau cả. Vì sao hung thủ lại muốn diệt thôn? Tất cả điều này anh đều không hiểu. Nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Chị Trừng, Trúc An Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng lớp sương mờ trong lòng anh. Nếu như anh cần, bây giờ em sẽ lập tức đi đặt vé máy bay. Trúc An Sinh dùng thanh âm hết sức dịu dàng nói. An Sinh, có vẻ như anh không thể rời khỏi em. Khoảng cách giữa hai người là cả Thái Bình Dương, nhưng Trúc An Sinh vẫn có thể cảm nhận được thâm tình trong ánh mắt của Chị Trừng. Bỗng nhiên, Trúc An Sinh cảm giác như mình đang ngã trên sự ngọt ngào, mềm mại của kẹo bông gòn, khóe miệng cô không thể kiềm chế được mà hơi cong lên. Không cần dùng ánh mắt đó nhìn em đâu, giờ em lập tức đi đặt vé máy bay nhé. Trúc An Sinh hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, Chị Trừng cũng để lộ ra nụ cười đắc thắng. Thật sự muốn lập tức được gặp em. Câu nói cuối cùng của Chị Trừng khiến Trúc An Sinh nhớ mãi, bởi vì có những lời này nên lúc thu dọn hành lý, Trúc An Sinh thu dọn nhiệt tình gấp 10 lần. Thậm chí ngay cả lúc lên máy bay, cô cũng không nhìn được mà cười trộm. Điều đó làm cho hành khách ngồi bên cạnh cô thỉnh thoảng lại nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng Trúc An Sinh cũng đặt chân lên đất nước Thái Lan, cũng như không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Bởi vì cô nghĩ tới việc chỉ cần một lúc nữa thôi là cô có thể nhìn thấy Chị Trừng, nên ngay cả bước chân cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Kéo theo vali hành lý, Trúc An Sinh đi tới đại sảnh của sân bay. Cô vẫn đang tìm kiếm bóng dáng Chị Trừng trong dòng người đông đúc, bởi vì cô nhớ là chính Chị Trừng đã nói muốn ngay lập tức nhìn thấy cô mà. Thế nên Trúc An Sinh không nghĩ tới người đang đón cô ở sân bay lại là Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ là một cô gái vô cùng đáng yêu, trên tay cô ấy cầm bảng hiệu. Cô ấy cũng là người đầu tiên nhận ra Trúc An Sinh. Trong lúc đó Trúc An Sinh còn tưởng mình phải nhìn thấy Chị Trừng mới đúng. Chào chị, Trúc tiểu thư, em tên là Tiểu Mỹ, em tới đây để đón chị. Chào em. Theo phép lịch sự, Trúc An Sinh cũng chào hỏi một câu. Sau đó cô tiếp tục tìm kiếm thêm lượt nữa, nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng Chị Trừng đâu cả. Trúc tiểu thư, chị muốn tìm Chị Trừng tiên sinh sao? Tiểu Mỹ nhìn ra được tâm tư của Trúc An Sinh. Ban đầu đúng là Chị Trừng tiên sinh định tới đón chị, nhưng hình như anh ấy lại có phát hiện manh mối mới. Nghe Tiểu Mỹ nói như vậy, cuối cùng Trúc An Sinh cũng hiểu. Cô còn tưởng Chị Trừng đang lừa cô chứ, nhưng nếu như nó liên quan tới công việc thì cô có thể hiểu được. Anh ấy có phát hiện mới ư? Sự chú ý của Trúc An Sinh lập tức đặt lên nửa câu sau của Tiểu Mỹ. Là cái gì thế? Em cũng không biết nói thế nào nữa. Tiểu Mỹ để lộ ra sự khó xử. Nếu không chút nữa chị tự mình xem nhé, được không ạ? Mãi cho tới 4 tiếng đồng hồ sau, Trúc An Sinh mới nhìn thấy được cái gọi là phát hiện mới của Chị Trừng. Lúc đó cô cũng mới hiểu được tại sao Tiểu Mỹ lại có phản ứng như vậy. Hơn nữa,